văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 460 đến 5, chương 428.4, bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chủ xử lý anh mỉm cười nhìn người này, chậm rãi lên tiếng. Người vừa nhậm chức Quảng Đông Thanh Lại Tư chủ sự, lẽ nào bên Quảng Đông không có bất kỳ vụ án nào cần trình lên bệ hạ sao? Hình bộ Quảng Đông Thanh Lại Tư quản lý tất cả án hình của Quảng Đông, phòng ngừa định tội và lượng hình có chỗ không thỏa đáng. Một ngày tốt lành nhưng mà, trên chủ sự còn có viên ngoại lang, trên viên ngoại lang còn có lang trung, sao lại đến lượt một chủ sự như y phải ra ngoài bẩm báo sự vụ chứ? Trong đôi đồng tử đen nhánh của đồng chủ sự lóe lên ý uất ức. Không biết đối phương là theo lệ cũ chèn ép quan mới, hay là vì biết nhạc phụ của y đã thành cựu nhạc phụ, nên mới không đợi được mà nhảy ra nhằm vào y, để lấy lòng cựu nhạc phụ của y. Nhạc phụ của y là quan viên Hàn Lâm viện đấy. Dù chỉ là tòng ngũ phẩm, cũng có thể đè đầu chính ngũ phẩm không xuất thân từ Hàn Lâm. Nhưng bất kể thế nào, cấp trên đã điểm danh ngươi ra khỏi hàng, trừ phi ngươi không làm nữa, nếu không thì dù uất ức đến đâu cũng phải chịu đựng. Đồng chủ sự bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Trăm quan đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kẻ C, H, E, T thay đến rồi. Hú hú, cuối cùng cũng tới rồi. Ánh mắt Hứa Yên Miểu lướt qua đồng chủ sự, rồi lại nhìn về phía hệ thống. Ồ, là ngươi à? Con rể của Lưu học sĩ. Một chữ, cựu, trực tiếp đờ, ớ, em thủng trái tim đồng chủ sự. Người này là ai vậy? Có biết ăn nói không thế? Đồng chủ sự, tức giận, JPG để ta xem nào. Đồng chủ sự thầm mắng trong lòng, nhìn cái gì mà nhìn? Mới từ trong núi sâu ra, chưa thấy người bao giờ à? Hai mắt một mũi, có gì đáng nhìn chứ? Lý Anh cố nén hả hê, liếc mắt nhìn y. Lát nữa ngươi sẽ biết Hứa Lang Trung đang nhìn cái gì. Bảo đệ đệ mình đi dụ dỗ con gái nhà người ta bỏ trốn, thật không biết xấu hổ. Ngay cả thời loạn lạc trước kia, cha dựng ta muốn cưới nương ta, dù biết rõ nếu uy hát, y, ế, p lợi dụ một chút thì có lẽ nương ta sẽ vì bà nội và con nhỏ mà thỏa hiệp, không danh không phận đi theo ông ấy. Vậy mà ông ấy vẫn kiên trì nhờ bà mối tới cửa, đường đường chính chính cầu thân, chuẩn bị đủ tam môi lục lễ đấy. Phỉ, hoa ngầu, nhạc phụ như Lưu học sĩ thật đúng là hào phóng, trong ngoài, trước sau, cưu mang giúp đỡ phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, cho đến bà con thân thuộc nội ngoại của đồng chủ sự gần 10 năm, tiêu tốn hết 3.000 lạng bạc đấy. Hoa, tức là 1.260.000, trong đó còn chưa tính các chức vị đã giúp họ sắp xếp, cùng những ân tình đã bỏ ra. Đồng chủ sự này đúng là không biết xấu hổ thật, nhạc phụ dốc hết tâm gan như vậy. Ngươi lại để đứa em trai ăn không mồi rồi của mình đi dụ dỗ viên ngọc quý trên tay nhà người ta. Hoa ngầu, Liên Hạng tỏ vẻ vô cùng đau đầu nhức óc. Tiếng bạt tai mới vang rồi làm sao? Thảm quá đi, bị người ta nói không biết xấu hổ. Tuy rằng bản thân đúng là không biết xấu hổ thật, nhưng đến cả việc phản bác mình không hề không biết xấu hổ cũng chẳng làm được. Quá thảm rồi. Hi hi, đồng chủ sự cố gắng duy trì nụ cười. Y không quen thuộc với giọng của Hứa Yên Miểu, căn bản không nhận ra được rốt cuộc là ai đang công kích y như vậy. Hơn nữa xem phản ứng của các đại thần khác trước đó, giọng nói này không chỉ y nghe được, mà tất cả quan viên đều có thể nghe thấy. Mất hết mặt mũi rồi. Ha ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bây giờ sau khi hạ lệnh cho con gái hòa ly với y, liền bắt y trả tiền. Những 3.000 lạng bạc trắng đó. Lo đến bạc cả tóc rồi, đi tìm đám bạn bè và người nhà kia đòi tiền, không ai chịu đưa cho y, đều tránh mặt y mà đi, cười C, H, E, T mất, đúng là giúp đỡ cả một đám bạch nhãn lang. Kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng cũng không biết chừng ông ấy lại vui vẻ trong đó thì sao? Ai vui vẻ trong đó chứ? Đồng chủ sự suýt nữa thì bật ra hai tiếng, hề hề, từ cổ họng. Khóe mắt liếc thấy đám ngự sử từng người một đang nhìn y chằm chằm đầy háo hức, chờ y thất thố trước mặt vua, giống hệt một đám kền kền đang lăm le chờ đợi sinh vật sống C, H, E, T đi. Y lập tức nghiến răng, giả vờ như không nghe thấy gì. Trong phút chốc, một cảm giác uất ức khó chịu dâng lên trong lòng y, các bậc tiền bối, đúng rồi, chính là vẻ mặt này. Chính là cái vẻ uất ức vì bị mắng mà vẫn phải nén lại không thể phản bác. Thấy người mới cũng không thoát được, trong lòng họ thoải mái hơn nhiều. Nhưng dù sao thì Nhạc Phủ, Phỉ, gọi thuận miệng rồi, dù sao thì Lưu Học Sĩ thật sự là một nhạc phụ tốt. Bị Tiểu Bạch Trạch gọi là Nhạc Phủ, vẻ mặt của Lưu Bình Văn, Lưu Học Sĩ lập tức trở nên kỳ quái. Cách Trương,